Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, rời đi. Đã nghĩ được rồi, ta nghĩ mua một ít quần áo cùng hoa quả. Thanh Lân gật gù, hồi đáp. Cổ hà nhìn Hải Ba Đông một chút, mỉm cười nói, xem ra Hải Lão nói cho ngươi một ít nạp giới ẩn giấu công năng. Chức năng, hàm, nạp giới có cực kỳ hoàn mỹ giữ tươi hiệu quả, phóng tới bên trong phổ thông hoa quả sẽ không xấu. Hải Ba Đông tiếu tiếu, quán buông tay, biểu thị cổ hà không nói chỉ có thể từ hắn nói rồi. Cổ hà nói xong móc ra một viên nạp giới, phóng tới Thanh Lân trên tay, nói, cũng sẽ không dùng phiền phức Hải Lão giúp ngươi thả, mua bao nhiêu hoa quả. Ngươi để lại đến cái này thuộc về chính ngươi nạp giới. Thanh Lân trong mắt tạo nên gợn sóng. Thứ quý trọng như thế, nàng thu sao? Ở Hải Ba Đông mấy ngày nay đối với hắn giáo dục chung, Thanh Lân đương nhiên biết nạp giới đắt cỡ nào chung. Dù cho không gian ít nhất nạp giới đều phải mấy vạn kim tệ. Thấy Thanh Lân chần chờ, cổ hà bắt Thanh Lân một cái tay, đem nạp giới đặt ở tay nàng tâm, cũng đưa nàng bốn cái trắng nõn ngón tay cùng lòng bàn tay nắm thành quyền. Bao vây lấy nạp giới, gọi ngươi nhận lấy liền nhận lấy đi, ngươi có thể cho rằng ta ban thưởng cho nghe lời hầu gái thưởng. Thanh Lân đem nạp giới nắm tại trên tay, chăm chú, không muốn thả ra, nhìn ánh mắt ôn hòa cổ hà, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nói, đại nhân ban thưởng cao như vậy, đem ta bán đi cũng không đáng giá, cùng bình thường so với rõ ràng hoạt bát rất nhiều. Giá trị của ngươi không phải từ ngươi tới phán đoán, ta nói đáng giá, đó chính là đáng giá. Sờ sờ Thanh Lân đầu, cổ hà thúc giục, đi thôi, hiện tại trên đường phố, đi mua những kia ngươi xem chung gì đó. Thanh Lân ngoan ngoãn gật gù. Trước khi ra cửa, đối với Hải Ba Đông nói, Hải gia gia, tạm biệt, chúng ta rất mau trở lại đến. Ừ, về sớm một chút, cổ hà cùng Hải Ba Đông chỉ là lẫn nhau gật gù. Liền đi ra ngoài, đến trên đường cái, ở Thanh Lân chỉ điểm cho. Ở Mạc Thành các nơi mua Thanh Lân vừa ý quần áo cùng hoa quả. Thẳng tới giữa trưa, chuyến này có chút điên cuồng mua sắm mới coi như kết thúc. Trở lại vẽ bản đồ điếm, mắt thấy Hải Ba Đông vừa vặn tu luyện kết thúc. Cổ hà nói thẳng, Gia Mã Đế Quốc chuyện tình ta gần như toàn bộ xử lý xong đến tiếp sau. Hiện tại ta muốn đi hướng về Hắc Giác Vực. Hải Ba Đông trầm mặc một hồi, chỉ nói, bảo trọng, sau đó về sớm một chút. Mặc dù biết cổ hà giúp nàng mua sắm ý tứ của, nhưng thấy cổ hà thật sự lập tức phải đi, Thanh Lân vẫn là rất là thương tâm, đem nạp giới nắm chặt, nói, đại nhân, phải cố gắng bảo trọng, chú ý an toàn. Cổ hà trong mắt có không muốn, thế nhưng muốn nhanh chóng tiến thêm một bước. Hắc Giác Vực thì không cách nào tránh khỏi một điểm, đem trong lòng không muốn đè xuống, không lo được kinh thế hãi tục. Cổ hà bay đến trên thành thị vô ích, nhanh như tia chớp hướng về phương xa vọt tới. Ai, hy vọng hắn có thể được vật hắn muốn mau chóng trở về đi. Hải Ba Đông than nhẹ một tiếng, chúc phúc, cầu phúc đạo, tiếp theo rồi hướng Thanh Lân nói. Bị đan vương tiểu tử kia làm ra như thế vừa ra, ta đây cái địa phương cũng đừng muốn an tĩnh ở lại. Đơn giản cũng là ngày hôm nay rời đi đi. Nói để Thanh Lân đi thu thập đồ vật của nàng, đem trong phòng một ít mẫn cảm địa phương phá hoại, mang theo Thanh Lân rời đi Mạc Thành. Cổ hà quay về biên cảnh ở ngoài trực tiếp bay đi. Trên đường trải qua một ít cứ điểm loại lớn, vì không đưa tới phiền phức sẽ trực tiếp đi vòng qua. Như vậy hao tốn sắp tới thời gian một ngày. Cổ hà tiếp cận bên kia cảnh cuối cùng một cửa ải, trấn quỷ quan. Chọn một địa phương không người. Cổ hà hạ xuống mặt đất, đem băng tằm mặt nạ mang tới. sau đó như không có chuyện gì xảy ra rất đúng cái kia cửa thành to lớn đi đến. Đất vàng bên trên đại đạo, thường thường có loại kia có tới khoảng 100 người đại đội ngũ trải qua. Cũng có như Cổ Hà bên này một thân một mình tồn tại. Có điều rất ít, hơn nữa không khỏi là một mặt hung tướng, nhìn quanh trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Vừa nhìn sẽ không dễ trêu nhân vật, Cổ Hà cũng không có đi quản những người khác, chỉ là chuyên chú bước đi, mà thành tường kia theo khoảng cách tiếp cận, cũng có vẻ càng thêm khổng lồ. Tiêu tốn một ít kim tệ, Cổ Hà tiến vào trong thành trì, nhìn trong thành cái kia vãng lai lính đánh thuê cùng quân đội. Cổ Hà nhẹ nhàng cảm thán, muốn từ nơi này mạnh mẽ xông qua. Cho dù là một đấu vương đỉnh phong cũng đủ nâng. Ở trong thành tìm tới có chừng mấy nhà khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Cổ Hà từ trấn quỷ quan mặt đông thành môn đi ra ngoài, đứng đông môn sông đào bảo vệ thành ở ngoài. Cổ Hà ngắm nhìn nơi xa tầng tầng dãy núi, sau đó sẽ quay đầu liếc mắt nhìn này ra mã đế quốc biên cảnh cuối cùng một tòa thành thị. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài, quay về mặt đông được cái mấy trăm dặm, ven đường mặc nữa quá một ít tiểu quốc tiểu bộ lạc. Chính là có thể tiến vào cái kia mảnh nghe tên toàn bộ đại lục đặc thù địa vực. Hắc giác vực, đến nơi đó, như vậy trật tự tỉnh nhiên cảnh sắc chính là không thấy được. Ở nơi đó, chỉ có hỗn loạn, hắc ám cùng giết chóc, không có pháp luật, càng vô đạo đức. Có, chỉ là một pháp tắc, đó chính là cá lớn nuốt cá bé Tùng Lâm pháp tắc. Có điều đang nghĩ đến chính hắn đi hắc giác vực động cơ cũng chẳng tốt hơn là bao. Không khỏi tự giễu cười cợt, ta còn thực sự là lập dị đây. Bản thân cũng không tính được một người tốt. Ở đây thương xuân thu buồn làm gì, ở lại là trải qua một quãng thời gian bộ hành, không ai chú ý. Cổ Hà lần thứ hai bay đến giữa không trung, quay về hắc giác vực phương hướng bay đi, ra mã đế quốc cùng hắc giác vực. Thực tế khoảng cách cực kỳ xa xôi, trong lúc phải xuyên qua vài cái quốc gia nhỏ, sau đó mới có thể đến đạt hắc giác vực địa mép sách. Lề sách, cũng chính là hắc vực đại bình nguyên, như vậy xa xôi khoảng cách, nếu để cho người bộ hành hoặc là cưỡi lấy xe ngựa mà nói. Không có cái ba, năm tháng thậm chí thời gian nửa năm, chỉ sợ là vẫn đúng là không đạt được mục đích. Bất quá đối với Cổ Hà loại tu luyện này cấp cao công pháp đấu hoàng tới nói, cũng chính là mấy ngày sự tình. Ở không gián đoạn bay sau ba ngày, phía dưới cái kia nghìn bài một điệu tầng tầng dãy núi bỗng nhiên trở nên sơ mật lên. Ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa. Nhưng là nhìn thấy ở đây cuối tầm mắt nơi, màu đen kịt bình nguyên, như một đạo hắc tuyến giống như, đem bên ngoài cùng bên trong thế giới, hoàn toàn phân cách ra, xem ra hắc vực đại bình nguyên, đến, Cổ Hà bay ở giữa không trung bên trên, cảm ứng một hồi đấu khí trong cơ thể, tuy rằng còn có hơn nửa, nhưng tiến vào hắc giác vực như vậy hỗn loạn khu vực. Bảo hiểm tổng hợp đề. Vẫn là khôi phục trọn vẹn ở vào đi thôi. Thân thể chậm rãi đáp xuống một chỗ giữa núi rừng. Linh hồn chi lực tra xét một phen. Ở phát hiện vẫn chưa có bất kỳ người hoặc thú khí tức sau. Vừa mới yên lòng, tìm một chỗ bí mật vị trí. Ngồi khoanh chân, trong tay ấn kết kết động. Con người khép hờ, vận chuyển công pháp tu luyện. Theo Cổ Hà tiến vào trạng thái tu luyện. Một luồng rõ ràng sức hút đem quanh thân hơn 10 mét trong không gian năng lượng xúc động. Xoay quanh ở tại quanh thân, cấp tốc bị hút vào trong cơ thể, bổ sung cái kia tiêu hao đấu khí. An tĩnh tu luyện, rằng co đại khái một canh giờ. Cổ Hà quanh thân cái kia lực hút vừa mới từ từ yếu bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, sóng năng lượng lắng lại, đứng dậy. Cổ Hà từ nạp giới móc ra một thanh kiếm, đừng ở bên hông, quay về cách đó không xa hắc vực đại bình nguyên đi đến. khóe miệng lộ ra một có chút khuếch đại nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, hy vọng không để cho ta thất vọng a. Hắc Giác Vực, ta nhưng là đối với ngươi rất là chờ mong đây. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.